Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, đừng phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Nợ Tình đến từ tác giả Chambubi. Và chúng ta hãy cùng chờ đón xem ở tập truyện này sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến nhé. Tiết lộ với quý vị và các bạn, một trong số những điều bất ngờ đó chính là một màn đối mặt giữa Quỳnh cùng với mẹ của Dũng. Vậy thì màn đối mặt này sẽ xảy đến ra sao? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Nợ Tình, tác giả Chambubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói xong, chị ta đặt chiếc điện thoại xuống trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác cầm điện thoại lên xem, thì nhìn thấy một hình ảnh. Tôi ôm một người đàn ông lớn tuổi, cùng với một bài phút nói rằng: tôi là con sếp thứ 13, chuyên đi cướp chồng của người khác, ngủ với các sếp để thăng tiến trong công việc. Sắc mặt của tôi ngay lập tức tối sầm lại. Nhìn bức ảnh tôi nhớ rất rõ, đây là ảnh của mình và Cường ngày còn yêu nhau. Vậy mà thế quái nào, ai đó đã photoshop mặt Cường thành người đàn ông già đến nỗi đáng tuổi ông nội của mình thế kia. Một người khác trong phòng lên tiếng: Ê Quỳnh, nói thật chứ bọn tôi còn đang nghi ngờ. Trong suốt thời gian qua, cô luôn đạt thành tích cao ở trong phòng. Liệu rằng đó có phải là bằng năng lực của cô không vậy? Bởi vì dù sao thì tôi cảm thấy xét về mọi mặt, Viên vẫn hơn hẳn cô đấy. Ngay như vậy, tôi cảm thấy vừa tức vừa tủi thân, muốn khóc nhưng lại cố gắng chịu đựng để không rơi nước mắt trước mặt người khác. Tôi đặt điện thoại về chỗ cũ, lớn giọng rồi quát mấy bà cùng phòng: các chị thì biết gì mà nói. Ôi trời ạ, rõ ràng rành người ta phút cô trên khắp các trang mạng lớn rồi. Cái mặt của cô cũng xấu mồn một ra đấy, là còn già mồm. Đây là ảnh photoshop đấy. Bọn tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy thôi. Mà kể cả không nhìn thấy, nhưng mà cái nhân cách của cô cũng nói lên tất cả rồi. Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì chuông thông báo vào giờ làm vang lên. Lúc ấy có mấy cán bộ cấp cao đi qua. Tôi đành nuốt ngược lời nói trở lại. Mấy người kia cũng không nói gì nữa, ai nấy đi về chỗ của mình. Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn về phía cái Viên. Chuyện của tôi và Cường chỉ có nó là người biết rõ. Lẽ nào tấm ảnh kia cũng là do nó photoshop để hại tôi sao? Bởi vì quá uất ức, thế nên cả ngày hôm đó tôi làm việc chẳng đâu vào đâu cả. Đang bực bội lại còn bị ông Hải che nép đủ thứ. Bỗng nhiên lúc này tôi lại nhớ đến Dũng. Nếu như có anh thì thật tốt biết mấy. Mà hình như tôi cảm thấy là mình giờ dẫm vào anh hơi nhiều rồi thì phải. Buổi tối tôi vào Facebook, thấy mọi người bắt đầu tấn công trên trang cá nhân của mình dữ dội lắm. Ai cũng chửi tôi bằng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt. Tôi càng đọc lại càng cảm thấy khó thở không chịu được. Giống như cả thế giới quay lưng về phía tôi. Còn tôi là một hạng người rất đáng kinh tởm để xúc phạm. Cuối cùng tôi đã không chịu đựng được nữa mà khóa Facebook. Sau đó ngồi dậy tìm khắp các ngăn tủ, chỉ để hy vọng sẽ tìm được một bức ảnh gốc của tôi và Cường năm xưa. Vậy nhưng đáng tiếc là từ khi chia tay anh ta, tôi đã đốn sạch xe trống mà không để lại dấu vết nào liên quan đến anh ta cả. Mẹ nhìn thấy tôi đêm rồi vẫn còn lục lọi đồ đạc thì liền hỏi: Quỳnh à, con đang tìm gì vậy? Tôi sợ mẹ biết chuyện mà lo lắng nên bảo: Dạ không có gì đâu mà. Mẹ cứ ngủ trước đi. Ừ, thế tưởng tìm gì thì cứ để mẹ tìm cho. Dạ vâng, có gì thì con sẽ hỏi mẹ mà. Ừ thế thôi mẹ ngủ đây, con cũng ngủ sớm đi nhé. Dạ vâng ạ. Cả đêm hôm đó tôi cứ suy nghĩ mãi, nghĩ đủ cách làm sao để minh oan cho chính mình. Nhưng rồi cuối cùng tôi lại tự an ủi bản thân rằng từ trước đến giờ, mình cũng đâu thèm để ý sắc mặt của người khác đâu. Thế thì tại sao phải sợ chứ nhở? Miễn là không hổ thẹn với lòng là được mà. Thế là sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi làm như bình thường. Sau những uất ức thì hôm nay tôi vẫn tỏ ra mình rất bình tĩnh. Lúc đến công ty tôi nghe thấy rất nhiều người bàn tán to nhỏ. Ê, kìa, thế kia có phải là cái người bị phốt hôm qua trên Facebook không nhỉ? Ừ, hình như là cô ta đấy. Thế hóa ra là làm cùng công ty mình à? À, tôi nhận ra đứa này rồi. Làm phòng thiết kế, vừa mới được giải nhất cuộc thi thiết kế đấy mà. Eo ôi thế à? Nhìn mặt mũi đâu đến nỗi nào đâu mà nhân cách rẻ mạt thế nhỉ? Kinh tởm thật đấy. Nhưng lời nói đó tự như sát muối vào trái tim tôi vậy. Tôi biết nói gì vào giờ phút này cũng là vô ích, nên đành bồm nhìn cho xong chuyện. Ai ngờ đâu đang đi thì bị một bóng sáng cao lớn chặn ngay trước mắt. Mùi hương nước hoa quen thuộc sộc thẳng vào hốc mũi. Tôi ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy gương mặt của Sống Hiền xa xó một một. Còn chưa kịp nói gì thì anh đã nói: người của tôi, không cần phải nhìn bất kỳ ai. Mọi người nhìn thấy sự xuất hiện của sếp thì im bặt, không dám nói thêm lời nào cả. Anh ngước mắt nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lùng đến nỗi ai cũng phải sợ. Thế là mọi người nhanh chóng tàn ra rồi hối hả bước đi. Còn tôi, từ nay đến giờ vẫn không dám tin anh đang đứng trước mặt của mình nói với tôi những lời như thế. Điều đó sẽ không có gì đặc biệt nếu như không có ba chữ người của tôi. Mặc dù không muốn nghĩ xa vời, nhưng ba chữ đó lại rất dễ gây hiểu nhầm. Người của tôi mà anh nói cũng có thể vì tôi là nhân viên của anh, hoặc cũng có thể mang hàm ý khác nữa. Tôi khẽ rùng mình một cái. Tôi không biết nữa, cũng không dám nghĩ nữa. Tôi sợ là mình sẽ rơi vào một hồi hoang tưởng viển vông. Thế rồi giọng của anh một lần nữa vang lên, cắt đi toàn bộ suy nghĩ của tôi. Anh bảo: theo tôi về phòng. Gương mặt của Dũng lạnh lùng bước đi trước, còn tôi thì léo đéo theo sau. Cửa vừa đóng lại, anh đã bảo: chuyện là thế nào vậy? Dù bài viết trên mạng chỉ là bịa đặt, nhưng đối diện với anh khiến tôi có một chút áy náy. Bởi vì dù sao tôi cũng đang làm việc cho công ty của anh, nên sẽ phần nào ảnh hưởng đến anh. Mà tôi lại vừa được giải nhất cuộc thi thiết kế. Mặc dù mọi người không dám nói thẳng ra, nhưng mà trong lòng chắc hẳn ai cũng nghi ngờ về sự thiên vị của anh dành cho tôi. Tôi lý nhí rồi đáp: tôi xin lỗi. Vì chuyện gì? Vì chuyện cá nhân của tôi mà ảnh hưởng ít nhiều đến sếp và công ty. Nói cụ thể đi, chuyện như thế nào? Tôi không biết nữa. Bỗng nhiên có một bức ảnh của tôi, là tôi ôm một người đàn ông lớn tuổi, rồi kèm cả bài bóc phốt về tôi, nói tôi là con sáp thứ 13, già trẻ cũng không bao giờ tha cả. Mà ước là đó toàn là những lời bịa đặt cả thôi. Ngay cả tấm ảnh kia cũng là photoshop mới có. Tôi gửi lên bài viết qua đây: tối hôm qua họ tấn công Facebook của tôi dữ quá, thế nên tôi khóa Facebook rồi. Được rồi, về phòng làm việc đi. Bỗng nhiên nhìn anh, tôi chần chừ nán lại vài phút, trong lòng không kìm nén nổi, buột miệng rồi hỏi: sếp à, anh tin tôi không? Nghe tôi nói như vậy, nét mặt của Dũng bỗng nhiên trầm tư hơn, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của tôi, trả lời bằng giọng nói vô cùng rõ ràng: tin. Chỉ một từ thôi, nhưng mà cũng đủ khiến sống mũi của tôi cay xè. Hai hốc mắt cũng đỏ hoe lên vì xúc động, giống như kiểu đang trong lúc tất cả mọi người đều quay lưng về phía tôi mà vẫn còn một người tin tôi. Tôi kích động rơi nước mắt. Giống nhìn thấy như vậy thì lại ngơ ra lúng túng nói: thế làm sao lại khóc? Tôi cười nhẹ lắc đầu rồi đáp: không có gì đâu, cảm ơn anh, tôi về phòng làm việc đây. Lúc tôi bước vào phòng làm việc, Ai nấy đều ngước mắt nhìn tôi và ánh mắt đầy chán ghét. Tôi ngồi xuống chỗ của mình, con bé Ngọc thì hỏi. Chị à, hôm qua em nghỉ việc thế nên không biết chuyện. Bài phút kia chắc là bịa đặt có phải không chị? Ừ, tất cả là bịa đặt. Ôi, thế thì may quá. Như vậy thì em cũng yên tâm rồi. Em cứ sợ là thật chị à? Tôi gật đầu không nói gì nữa. Một lúc sau, ông Hải đi tới nhắc nhở mọi người về hàn nộp bản vẽ. Rồi lúc đi qua chỗ tôi, ông khách cười mỉa mai rồi hỏi. Cô Quỳnh à, cô có ổn không vậy? Tôi có làm gì đâu mà không ổn chứ. Ngược lại, rất ổn là đằng khác. Như vậy chứng tỏ là mặt cô cũng dày thật đấy. Chắc là đối diện với scandal nhiều quá rồi cũng quen nhỉ. Tôi dù cho uất ức lắm, nhưng mà vẫn cố gắng tỏ ra thản nhiên. Bây giờ tôi mà tức giận thì vừa lòng mấy người quá rồi còn gì. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của ông Hải mà đáp. Tôi xin phép không trả lời bởi vì câu hỏi không liên quan đến công việc. Ông Hải nhìn tôi, gật đầu nhưng mà ánh mắt thì đầy tức giận. Được, cô giỏi lắm. Buổi trưa, không biết có phải con bé Ngọc ngài vụ phốn của tôi không, mà đến giờ cái nó lành chành đàn cơm trước, giống như kiểu là ngài đi cùng với tôi vậy. Mà tâm trạng không tốt, cộng với từ sáng đến giờ bồm dạ hơi khó chịu, nên tôi quyết định ở lại phòng làm việc. Cái viên là người ra gần cuối cùng, nhìn thấy mọi người đi hết rồi mà tôi vẫn cứ cầm cuội làm. Nó lên tiếng mỉa mai. Sao thế? Nhục nhã quá thế nên không dám đi ăn cơm luôn à? Động tác tay của tôi chợt dừng lại. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn mặt con khốn nạn này mà chị hận đến nỗi không thể nào cào nát cái bộ mặt thối tha của nó ra được. Tôi uất ức rồi hỏi thẳng. Là mày? Có phải là mày không? Này, mày đừng có mà nói bậy nhá. Là do nghiệp quật mày thôi. Nghiệp mà quật tao thì không biết là nghiệp sẽ quật một người như miếng rẻ lau. Mai đi qua cũng lau chùi được như mày như thế nào đây. Mày! Nói rồi thì tôi không thèm để ý nữa, cúi xuống tiếp tục vẽ. Sau khi nghe tiếng giày cao gót của cô ta bước đi rồi thì động tác tay của tôi mới dừng lại. Nói là không thèm để ý vậy thôi, nhưng mà nhìn cô ta tôi vẫn ức lắm. Đặc biệt làm thái độ của mọi người với mình làm lòng tôi nặng trĩu. Tôi cũng chỉ muốn được sống bình thường giống như bao nhiêu người khác thôi. Khó đến như vậy à? Cuối cùng thì tôi chỉ biết lén lén thở dài một hơi, rồi cúi xuống, tự nhủ lấy công việc che đi nỗi buồn. Trong lúc còn đang cầm cuội vẽ, tôi nghe thấy giống nói. Sao còn chưa đi ăn cơm? Anh... Cố gắng làm giờ này tôi cũng không trả thêm lương cho cô đâu. Anh không đi ăn chưa à? Tôi đang hỏi cô đấy. Tôi không muốn ăn. Sao thế? Về chuyện kia à? Tôi gật đầu rồi đáp. Nuốt không trôi. Đồ ngốc. Đang nói chuyện, giống chèn vào hai chữ đó khiến tôi sườn sùng cả lại. Anh lại nói tiếp. Cứ yên tâm mà ăn đi. Mọi thứ trên mạng xóa hết rồi. Sao cơ? Xóa hết rồi á? Ừ. Sao nhanh vậy? Tối qua tôi thấy tràn lan trên khắp các trang fanpage và cả group nữa mà. Thử không tin thì tìm thử xem. Tôi vội vàng cầm điện thoại lên mở khóa Facebook. Đúng là mọi thứ liên quan về tôi dường như đã được xóa, cứ như là chưa từng tồn tại vậy. Tôi ngạc nhiên rồi hỏi. Là anh xóa giúp tôi à? Nhưng mà tôi làm không phải vì cô, là vì tôi sợ ảnh hưởng đến công ty tôi thôi. Mặc kệ anh là vì điều gì, nhưng mà sau tất cả, tảng đá nặng đè lên người tôi cuối cùng đã được trút bỏ, khiến tôi vui lắm. Trong lòng không ngừng nổi lên cảm giác rung động và biết ơn sâu sắc. Cảm thấy dù cho cả một bầu trời mưa sông có ập đến thì chỉ cần có anh, Bầu trời ấy liền trở thành những ngày nắng vàng rực rỡ. Tôi trầm sai rồi đáp. Cảm ơn anh nhé. Chỉ vậy thôi à? Thế anh còn muốn gì nữa? Để em suy nghĩ đã. Nói xong thì giống liền xoay người bước đi. Anh vừa đi khỏi chưa được bao lâu thì cả phòng cũng về. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, dù cho mọi thứ liên quan đến tôi đã lắng hẳn xuống, nhưng mà sau chuyện này, cả phòng vẫn tỏ thái độ kỳ thị tôi ra mặt. Họ còn nghĩ tôi đang cảm với ông xã nào đó có thế lực, nên mọi bài viết mới biến mất nhanh chóng đến như vậy. Chỉ có con bé Ngầm thi thoảng an ủi tôi. Thôi đừng buồn chà, cứ mặc kệ họ đi. Mọi người có thành kiến với chị sẵn rồi nên mới như vậy. Từ từ thì mọi người sẽ nhận ra sự thật thôi. Chị biết mà, chị cũng quen rồi. Cố lên chị, vẫn còn có em mà. Chị cảm ơn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến một ngày. Bỗng nhiên cái clip tôi và cái viên ở thang máy ngày hôm đó được phát tán trong nhóm riêng của công ty và cả nhóm Zalo của phòng tôi nữa. Trong clip là hình ảnh rõ ràng cái viên gây sự với tôi trước, mà nó khi ấy nhìn vô cùng đáng ghét, và cả việc nó tự ngã rồi đổ lỗi cho tôi. Hình ảnh đó đường quay rất chân thực. Xem ở đó chưa hết, lại còn cả hình ảnh của nó với ông Hải gian díu với nhau trong phòng làm việc cũng được úp lên cùng một lúc. Mọi người xem xong ai cũng tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn nhau. Đúng lúc đó, cái viên vẻ mặt vui vẻ, tay cầm trà sữa bước từ ngoài cửa vào, cười tươi rồi nói. Mọi người ơi, em mua trà sữa ở quán mọi người thích này. Một chị trong phòng ngày trước quý cái viên ra mặt, bây giờ liền nhìn nó bằng thái độ khinh khỉnh ngay. Thế hóa ra rắn độc của phòng này là cô ả Viên. Chị Hà, chị đang nói gì vậy? Cô tự mình lên Zalo nhóm mà xem đi. Mọi người lúc này cũng đồng loạt quay xe với nó, không nề nang gì mà nói thẳng mặt. Quần công chúng tôi luôn tin tưởng bảo vệ cho cô. Cô đúng là loài người đê tiện thật đấy. Này, cô diễn kịch bao nhiêu lâu nay không cảm thấy mệt à? Nhìn mặt mũi đâu đến nỗi nào đâu, thế mà nhân cách chó tha như vậy. Mà công nhận cô có năng khiêu diễn thật đấy. Thế thôi đừng làm thiết kế nữa, đi làm diễn viên đi. Đồ cáo giả. Tôi ngồi đó chứng kiến toàn bộ sự việc, tận mắt nhìn thấy sắc mặt của cái viên, tận tai nghe thấy những lời sỉ nhục của mọi người dành cho nó. Trong lòng có một chút gì đó rất hả hê. Nhớ lại mười mấy ngày trước, mình cũng từng bị sỉ nhục như vậy. Lúc ấy út hận lắm, không ngờ cũng có ngày tận mắt chứng kiến cảnh này. Cái viên nghe mọi người nói, mặt của nó biến sắc ngay tức thì, khuôn mặt tưởng chừng cắn không còn giọt máu. Sau khi xem mấy đoạn clip kia xong, nó vội vàng nói. Mọi người à, nghe em nói đã, chắc là có sự hiểu nhầm gì đó ở đây. Biết đâu em cũng bị cắt ghép giống như cái quần trong vụ vừa rồi thì sao? Nghe cô ta nói đến đây, tôi chỉ biết cười nhạt trong lòng. Lúc này tôi càng có câu trả lời chắc chắn rằng cái viên là người hại mình. Ngay cả bản thân nó chắc cũng không ngờ đến trong lúc cuống quá, xấu đầu hở đuôi, tự hại chính mình. Sẵn câu nói đó, tôi đứng dậy bắt bẻ. Vì sao mày biết là tao bị cắt ghép vậy? Tôi vừa dứt lời, mặt của nó liền cứng ngắc lại. Nó lúng túng suy nghĩ câu trả lời. Tôi liền lên tiếng nói tiếp. Sao thế? Không trả lời được à? Bởi vì chính mày là người cắt ghép hình ảnh đó để hại tao mà. Mày nói dối. Hình ảnh đó lúc ấy tao chùm cùng với Cường. Chính mày cắt ghép mặt của anh ta thay thế vào người khác. Bởi vì sau khi đoạt được Cường từ tay tao thì chắc chắn mày đã nhìn thấy bức ảnh đó của chúng tao. Chỉ là tao không ngờ đến bây giờ tại sao mày vẫn giữ bức ảnh đó. Bị tôi nói trúng tim đen, cộng với cô ta vẫn chưa hoàn hồn khi mình vừa bị lật mặt, luống cuống đến nỗi miệng cứ lắp ba lắp bắp, mày mới thốt ra được vài chữ. Mày biết gì mà nói? Tao biết chứ, ngược lại còn biết rất rõ về bộ mặt khốn nạn của mày đấy. Tại sao mày cứ ám tao mãi như vậy Viễn? Ngày xưa tao và Cường yêu nhau, mày đã gươm trắng trợn anh ta từ tay tao, hãm hại tao. Tao đã chưa thèm tính sổ rồi đấy. Vậy mà bây giờ một lần nữa, mày lại xuất hiện ở đây để hãm hại tao lần thứ hai. Mày nghĩ làm như vậy tao sẽ sẵn sàng rời khỏi công ty như mấy năm về trước à? Cô ta nghe xong vẫn còn cứng miệng nói. Tao không làm gì cả. Tất cả là do mày tự nghĩ ra. Cái loại như mày gây thù chuốc oán này ở đâu rồi để người ta ghét? Tao làm sao mà biết được? Đừng có mà anh không nói có cho tao như vậy. Được. Nếu như vậy thì tao sẽ gửi đơn lên công an điều tra. Dù sao các bài viết vừa rồi đăng lên, chắc chắn nếu điều tra ra sẽ đừng cấu thành tội bôi nhọ danh dự của người khác. Mấy cái trò mèo của mày chỉ đủ để che mắt mấy người không biết gì thôi. Còn gầm công an thì xin lỗi nhá. Im mồm đi. Tôi nói đến đó rồi, thế mà cô ta vẫn vô cùng cứng miệng. Ngược lại còn như hóa giải xông về phía tôi, giật tóc rồi chửi bới. Mẹ kiếm, còn đi này, tất cả là tại mày. Mọi người nhìn thấy cô ta điên khùng như vậy thì lên xuống lại gỡ tay cô ta ra khỏi đầu tôi. Tôi bị tấn công quá bất ngờ nên phản ứng không kịp, bị cô ta giật tóc mà đau đến xây sẩm cả mặt mày. Khi cô ta vừa đường kéo ra khỏi người tôi thì ông Hải đi đến rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Cai Viên vừa nhìn thấy ông Hải, đôi mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô, vội vàng chạy đến rồi khóc lóc nói. Anh à, là nó vu oan cho em đấy. Người cuối cùng để nó bố víu vào lúc này cũng ngay lập tức quay xe với nó. Ông Hải cáu gắt rồi bảo. Thôi cô im mẹ cái mồm cô vào đi. Tất cả là tại cô đấy. Anh... Có thông báo chính thức, cô đã bị sa thải. Vì sao lại sa thải em? Rõ ràng là... Thôi, cô đi mà hỏi cấp trên ấy. Nói xong thì ông Hải mặt cũng nhăn như đít khỉ rời đi. Bây giờ tôi đã được trả lại sự trong sạch. Cả phòng thái độ với tôi cũng khác hoàn toàn. Vừa làm việc, tôi lại vừa thắc mắc. Rốt cuộc thì ai là người đã đăng mấy đoạn trích xuất camera đó lên? Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nhận ra người làm được việc này chỉ có Dũng mà thôi. Bỗng nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bình an đến lạ. Cảm giác giống như kiểu không còn sợ báo dung kéo đến nữa, chỉ sợ là anh không còn đứng về phía tôi. Ngày hôm đó tôi rầm rầm ngó nghiêng để gửi lời cảm ơn đến anh, nhưng mà trông ngóng mãi vẫn không thấy anh đâu cả. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, cũng không hề thấy bóng dáng của anh xuất hiện trong công ty. Tôi đoán chắc là anh đi công tác rồi. Bỗng nhiên không nhìn thấy anh, lòng tôi cứ hụt hẫng kiểu gì. Cứ đang mải mê suy nghĩ thì tôi giật mình nhận ra mình điên thật rồi. Vì sao lại có cảm giác này với một người đàn ông đã có gia đình chứ? Quỳnh à, em nộp báo cáo cho anh Duy chưa vậy? Một chị đồng nghiệp lên tiếng nhắc nhở, tôi mới sừng sốt nhớ ra anh Duy có nhắc làm nộp báo cáo cách đây một tiếng trước, thế mà tôi vẫn chưa nộp. Anh Duy này chính là trưởng phòng mới của chúng tôi. Ngày đầu anh là bạn của Dũng, vừa mới du học từ bên nước ngoài trở về. Ông Hải chính thức bị sa thải sau hôm đó. Cũng may là trưởng phòng mới rồi nên dù nộp báo cáo muộn tôi cũng đỡ lo. Tôi cười nhẹ rồi đáp. Ôi, em quên mất đấy. Có may mà có chị nhắc. Mà dạo này chị thấy em hay bị sao nhãng tâm trí đi nhớ. Yêu rồi có đúng không? Làm gì có. Em có yêu ai đâu ạ? Nói xong thì tôi cười cười đứng dậy. Lúc bước vào phòng nộp báo cáo tôi liền nói. Anh à, em xin lỗi, nộp báo cáo hơi chậm. Duy ngước mắt nhìn tôi, cười tươi rồi trêu. Không sao, bởi vì xinh gái và thiết kế giỏi nên anh bỏ qua hết đi nhé. Anh lại quá khen em rồi. Không, anh không hề quá khen đâu. Về một người ngay cả đến sếp tổng còn khen thì thực sự người đó rất đáng khen. Sao cơ ạ? Anh Dũng khen em ấy à? Ừ, bạn anh nó khen em nhiều phết đi. Lâu bấy tôi tò mò quá nên buột miệng hỏi. Anh ấy khen gì vậy ạ? Muốn biết thì mời anh cà phê đi, anh kể cho nghe. Thôi, em biết thừa anh đang trêu em ấy. Ơ kìa, em không tin à? Em không. Người như sếp tổng thì cũng hiếm khi khen ai lắm. Ồ, em cũng hiểu rõ sếp tổng quá nhỉ. Tôi trần khờ người lại, cười trừ rồi giải thích. Thì qua quá trình tiếp xúc, em cảm thấy như vậy mà. Sếp còn chịu mở miệng với em. Như vậy có nghĩa là em ăn rất nhiều người rồi đấy. Dạ, thế em đặt báo cáo ở đây. Em về phòng làm việc tiếp nhé. Ừ, cảm ơn em. Buổi tối hôm ấy tôi nằm trên giường, cứ nhớ đến mấy câu anh Duy bảo mà lòng lại dồn dã những niềm vui khó tả. Cũng vì vậy mà tôi có động lực hơn. Tôi muốn nhắn tin cảm ơn anh vì chuyện hôm trước, tiện thể cũng hỏi thăm cô tin luôn. Tôi soạn tin nhắn, nghĩ đi nghĩ lại, tôi không nhẽ chưa gì đã nhắn cảm ơn ngay, nên viền cớ hỏi trước. Anh đang làm gì vậy? Nhắn xong tôi cứ ngỡ cũng phải chờ đợi một lúc anh mới trả lời. Ai ngờ hôm nay tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu anh đã nhắn lại. Cũng là số điện thoại ấy, nhưng không phải là anh, mà là vợ của anh. Ai vậy? Chồng tôi đang bận đi tắm. Đọc xong dòng tin nhắn, trái tim tôi bỗng nhiên như bị ai đó gõ mạnh một cái. Theo phản xạ tôi vội vàng tắt điện thoại, để nó ra sau một góc, như kiểu đang sợ hãi điều gì đó. Dạo gần đây, không phải là tôi không nhận ra tình cảm của mình đã có những thay đổi khi dành cho anh. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến tôi đều cố gắng dập tắt nó đi như chưa từng tồn tại. Nhưng cũng có những lúc vì quá cảm động với những gì anh làm cho mình mà suýt chút nữa tôi đã quên anh là người đã có chủ. Tôi khẽ thở dài. Mọi cảm xúc hỗn độn hòa lẫn vào nhau làm tôi không thể nào ngủ được. Đôi mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Dù đã cố dằn lòng không được nghĩ đến chuyện của anh, không được để cho bản thân vướng vào anh, thế nhưng trong tâm can vẫn có một chút gì đó vương vấn, là có một chút man mác buồn, nhưng mà không hiểu nổi vì sao. Từ sau vụ tin nhắn kia, tôi luôn tự nhủ không được biến mình trở thành cái thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, nên từ sáng tìm canh tránh đụng mặt với Dũng hết sức có thể. Thế nhưng bỗng nhiên có một hôm, anh Duy lại đến hỏi tôi. Bản vẽ tuần này của phòng mình anh nộp hết rồi. Còn bản vẽ của em đang sửa lại có đúng không Quỳnh? Dạ vâng ạ. Thế thì sửa xong em mang thẳng đến phòng sếp tổng nộp luôn nhé. Sếp sẽ trực tiếp chọn lựa. Ngày mai sẽ có khách hàng ở Quảng Ninh đến chọn thiết kế để ký hợp đồng. Bây giờ thì anh có việc phải đi rồi. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Thế là chiều hôm đó, sau khi chỉnh sửa xong, tôi đành phải cầm bản vẽ lên nộp cho Dũng. Lúc tôi bước vào, thấy anh đang cầm cuội ký đống giấy tờ trên bàn. Nhìn dân gấp gáp thì phải. Mới chục hôm không gặp thôi mà hình như vẻ mặt của anh có vẻ mệt mỏi hơn. Tôi tiến về phía gần anh, dõng dạc lên tiếng. Sếp à, tôi đến nộp bản vẽ. Ừ, cứ để xuống bàn đi. Dũng không ngước mắt nhìn lên, vẫn chăm chú làm việc. Tôi đặt bản thiết kế xuống. Bỗng nhiên nhìn bàn tay đang thành thùng ký giấy tờ của anh, làm cho mắt có một chút đờ đẫn. Đứng ngây ngốc nhìn không rời. Tôi đã từng thấy rất nhiều đôi tay của đàn ông, đa số đều to và thô ráp. Chưa thấy tay của ai đẹp và thon như tay của anh cả. Còn về gì nữa không? Dũng lên tiếng, tôi giật mình thu vội tầm mắt. Thái độ của anh hôm nay cứ hơi khang khác, không quá lạnh lùng, nhưng mà không quá quan tâm. Làm tôi bỗng nhiên hụt hẫng vô cùng. Giống như kiểu một thứ gì đó đã sắp nắm trong tay, rồi lại bị tuột mất. Tôi không biết nói như thế nào cho đúng. Đàn ông như anh, dù đã có chủ, nhưng mà chỉ cần anh gật đầu một cái sẽ khiến hàng trăm cô gái tình nguyện mắc sai lầm. Tôi khẽ thở dài, chỉ cảm thấy lòng mỗi ngày một rơi vào nỗi hoang mang vô tận. Dạ không còn gì nữa, xin phép xím tôi đi về phòng làm việc tiếp. Ừ. Buổi chiều hôm ấy, chuẩn bị đến giờ tan làm thì anh Duy đi về. Anh ngỏ lời tối nay sẽ mời tất cả mọi người trong phòng đi ăn, coi như bữa liên hoan anh đến công ty làm việc. Trước kia cả phòng cũng hay đi ăn liên hoan, nhưng mà đa số đều thiếu mặt tôi. Phần về mọi người không ưa gì tôi, nên đến đó tôi cũng bơ vơ như bỏ lạc. Ngày hôm nay chắc mọi người sợ tôi không đi nên nhiệt tình mời. Quỳnh à, đi em nhé, có mấy khi mới được trưởng phòng khao đâu. Thật đấy, đi đi cho vui em à, chưa chồng về sớm làm gì. Dạ vâng, em sẽ đi à. Thế là tất cả mọi người thống nhất chọn một nhà hàng cách công ty 5 cây số. Lôm cả phòng đi đến sảnh công ty thì cũng gặp Dũng đang bước ra ngoài, bộ dạng nhìn rất hối hả. Anh Duy thấy như vậy thì lên tiếng gọi lớn. Sếp Dũng, cậu có rảnh không? Nghe tiếng anh Duy gọi, Dũng liền dừng chân lại, quay đầu về hướng chúng tôi. Tất cả mọi người đồng loạt lên tiếng chào anh. Sếp à? Dũng gật đầu lạnh nhạt đáp. Ừ. Cả phòng đang định đi ăn, cậu đi cùng mọi người cho vui nhé. Lâu rồi mình cũng không có dịp ngồi uống cùng nhau. Thôi để khi khác, hôm nay tôi bận. Vừa dứt lời thì Dũng đã bước đi ngay. Anh Duy thấy như vậy thì cười cười rồi trêu. Dạ bằng đúng là từ ngày con vừa về nước nên bận rộn hẳn ấy. Nghe anh Duy nói như vậy, bỗng nhiên trái tim tôi nhói lên như vừa bị kim chích vậy. Suốt dọc đường cho đến khi ngồi đợi món ở nhà hàng, mọi người đều bàn tán về vợ Dũng. Có một chị tò mò lên tiếng hỏi. Thế như vậy là sếp có vợ thật rồi anh? Duy ngạc nhiên. Ủa? Vậy là mọi người không biết sếp có vợ con rồi à? Trước đây em cũng nghe thấy mấy chị bên phòng marketing nói về việc sếp có con trai 3 tuổi. Em thì cứ tưởng sếp là bố đơn thân, bởi vì có bao giờ thấy sếp công khai vợ trong các sự kiện của công ty đâu. Không công khai là đúng rồi. Và lại vợ sếp ở Pháp 2 năm nay, mới về nước tuần trước thôi. Ôi, vợ sếp chắc là xinh đẹp giỏi giang lắm mà nhỉ. Lấy được sếp nhà mình chắc cũng không đơn giản đâu. Xinh đẹp, giỏi giang, cũng có một công ty thời trang riêng đấy. Ôi, đúng là trai tài gái sắc, gia đình cực phẩm ấy. Tôi ngồi đó nghe không sót từ nào cả, miệng thì cười, mà cớ sao lòng lại đắng ngắt. Mọi người thấy tôi không ăn mấy thì liền bảo. Quỳnh, giữa sáng à em? Nãy giờ toàn ngồi không vậy? Đâu, em vẫn ăn mà. Chị Hà là người từ trước đến giờ luôn có thành kiến gay gắt với tôi. Hôm nay trực tiếp giơ ly rượu lên mời anh Duy xong rồi mới đến mời tôi. Chị nói. Quỳnh ơi, lên này chị đại diện cả phòng mời em. Bởi vì ngày trước có những thái độ không tốt, lời nói cay nghiệt xúc phạm em. Bây giờ uống xong ly này thì bỏ qua cho bọn chị nhé. Có gì đâu chị, mọi người không còn hiểu nhầm em nữa thì em vui rồi. Đúng là trước kia em cũng có buồn, có tuổi thân, nhưng mọi chuyện đã qua hết cả rồi. Các chị cứ yên tâm đi ạ. Không, em phải đồng ý uống ly rượu này thì mới là bỏ qua cho bọn chị đứa. Đúng đấy, cạn ly đi em. Mọi người đồng thanh nói như vậy. Nhìn thấy mọi người đã nói như vậy rồi, tôi đành cầm ly rượu lên uống một ngụm. Từ sự cố của mấy năm trước, tự dưng tạo cho tôi một nỗi sợ, nên mấy năm nay tôi không hề động đến một giọt rượu nào cả. Hôm nay là vì nể mọi người lắm mới uống. Tất cả đang vui vẻ thì từ đâu truyền đến tiếng đổ vỡ và chửi rủa. Khốn nạn con đi này, mày lại dám đi cướp chồng của tao sao? Còn đi, ngày hôm nay tao cho mày nát tường nhé. Cả phòng bắt đầu tò mò quay về hướng người phụ nữ và cô gái đang bị dúi đầu xuống đất kia. Con bé Ngọc lên tiếng. Các anh chị à, Kia hình như là vợ của ông Hải. Ừ đúng rồi, kia là vợ ông Hải mà. Lúc này thì tôi mới quan sát kỹ, cô gái bị đánh chính là cái Viên. Mọi người trong nhà hàng bắt đầu xì xào to nhỏ. Ôi khiếp thật đấy, cho chừa cái tận cướp chồng người khác đi. Mụ vợ ông Hải đi cùng với hai người khác nữa. Mụ đam to béo sắn, đã như vậy bàn tay to lớn lại cứ cào vào mặt cái Viên, vừa tát rồi giật cả tóc nữa. Vừa đánh vừa chửi bằng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt. Có lẽ xã hội này ai cũng căm ghét người thứ ba, nên cũng chẳng ai thèm can ngăn. Một lúc sau đó thì bảo vệ đi đến lôi mụ vợ của ông Hải ra. Cái Viên được thả lỏng lên ôm mặt, loàng choàng về phía cửa, một cách đầy nhục nhã. Hai người đàn ông kia đành đuổi theo thì mụ ta ra lệnh. Thôi, lần này coi như cảnh cáo, thanh toán thiệt hại với nhà hàng rồi về. Lúc này mọi người mới quay trở về việc chính. Theo như mọi người nói thì ông Hải được làm ở công ty này cũng chỉ vì mẹ vợ anh ta là bạn thân của mẹ Dũng. Ngay đô vợ gá hơn gá một chục tuổi, nên khi vào công ty làm việc đã từng cơ cầm rất nhiều người. Nhưng mà cái Viên là người đầu tiên bị phát hiện. Tôi lúc ấy cũng không lên tiếng bàn tán thêm gì cả, chỉ là ngâm nghi mới thấy thấm đẫm luật nhân quả. Chúng tôi ngồi ăn đến 9 giờ thì mới tan tiệc, sau đó ai về nhà người nấy. Lúc tôi về đến nhà mới thấy mẹ đang ăn cơm. Tôi nhíu mày rồi hỏi: Ủa mẹ, sao mẹ giờ này mới ăn cơm vậy? Con đã dặn mẹ ăn trước đi, không cần đợi con mà. Ừ thì mẹ cũng vừa mới về đến nhà ấy. Thế con đã ăn chưa? Ngồi xuống ăn cùng mẹ đi. Dạ tối nay con đi ăn với mấy anh chị đồng nghiệp ở công ty rồi. Nhưng mà hôm nay sao mẹ về muộn vậy? À quên mất, mẹ chưa kể với con ấy. Cô Tin ốm nằm viện cả tuần nay rồi. Tối nay cậu sống bận thế nên nhờ mẹ vào viện trông thằng bé giúp. Mẹ đang trông thì mẹ của thằng bé vào nên mẹ về. Nghe mẹ nói như vậy tôi lo lắng hỏi lại: Cô Tin nằm viện à mẹ? Nhưng mà sao lại nằm viện vậy? Thằng bé bị làm sao hả? Bị viêm phổi con à. Khổ thật đấy, mùa này thì nhiều trẻ con bị lắm. Thế tình hình của thằng bé bây giờ sao rồi ạ? Cũng đỡ nhiều rồi. Mới hôm nay thỉnh thoảng thằng bé lại hỏi con đấy, mà mẹ cũng quên không nói cho con biết. Thằng bé nằm bệnh viện nào vậy mẹ? Viện mét con à. Mà con có mệt thì uống thêm hu yến mẹ để trên hốc tủ đấy. Lúc nay vợ cậu sống mới đưa cho mẹ xong. Dạ vâng con biết rồi ạ. Thế thôi mẹ ăn rồi đi nghỉ sớm đi, con đi tắm đi. Cả đêm hôm ấy tôi cứ nằm trằn trọc mãi, cứ nghĩ đến cô Tin nằm viện thì lo lắng không yên. Tôi rất muốn đến viện thăm thằng bé, nhưng mà lại quan ngại khi có vợ anh. Đấu tranh nội tâm mãi, cuối cùng thì tôi sút ruột ngồi không được. Chiều hôm ấy sau khi tan làm, liền mua một giỏ trái cây đến bệnh viện để thăm thằng bé. Tôi biết là giai đoạn này càng hạn chế tiếp xúc với anh càng tốt. Nhưng mà thật lòng, từ lúc nghe tin thằng bé ốm, ruột gan tôi cứ nóng như lửa đốt ấy. Với cả nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự hỏi tại sao mình phải sợ khi mình và anh bây giờ hoàn toàn trong sạch mà. Lúc tôi bước chân đến sảnh bệnh viện, giữa dòng người qua lại, vô tình tôi nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc bước qua. Dù không nhìn rõ mặt người ấy, nhưng mà tim tôi đột nhiên nhói lên một cái. Lồng ngực đột nhiên co rút lại, giống như vừa bị một thứ gì đó sắc lạnh đâm vào. Đã 3 năm trôi qua, nhưng mà tôi không thể nào quên được bóng dáng ấy. Người phụ nữ duy nhất bên cổ gần của tôi đang ở đâu? Tôi vừa định tiến bước chân đuổi theo thì bất ngờ giọng của Dũng vang lên. Cô Quỳnh! Tôi giật mình quay sang nhìn anh, sống mũi trần cay xè, cổ họng cũng tự nhiên cứng ngắc lại. Tôi chạy về phía trước, ngơ ngác tìm cái bóng dáng quen thuộc kia. Dù không biết chính xác có phải là chị Tâm không, nhưng mà tôi vẫn hy vọng, dù chỉ là 1% nhỏ nhoi cũng được. Thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy người đâu. Nước mắt tôi cũng chợt rơi xuống. Dũng ở phía sau lên tiếng. Cô tìm ai à? Tôi vội vàng lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má, gượng gạo nở ra nụ cười rồi quay lại đáp. Chắc là tôi nhầm người thôi. Sao cô lại ở đây thế? Tôi đến thăm cô Tin. Nghe mẹ tôi bảo thằng bé bị ốm đang nằm viện. Ừ, thằng bé đang trong phòng, đi theo tôi. Thế là tôi leo đéo xách giỏ quà đi theo anh. Lúc đến phòng tôi cứ ngơ sẽ có mặt vợ anh nữa. Ai ngờ đâu nhìn thấy mỗi mình cô Tin đang ngồi trên giường chưa lắp ghép. Vừa nhìn thấy tôi, thằng bé vẻ mặt háo hức liền gọi lớn. Ôi, cô Quỳnh đến. Nhìn gương mặt thằng bé lúc này, mọi nhọc nhằn sau một ngày làm việc như dần tan biến. Tôi đặt trái cây xuống bàn, tiến đến ngồi cạnh thằng bé, cười nhẹ rồi hỏi. Cô Tin à, thế hôm nay thấy trong người sao rồi cháu? Dạ, cháu khỏe hơn rồi, không còn sốt nữa à? Ngoan lắm. Nhưng mà cháu phải cố gắng ăn uống đấy nhá. Ăn nhiều vào mới có sức khỏe. Mà có sức khỏe thì mới mau khỏe được. Dạ vâng à. Trưa nay cháu ăn hết một bát cơm, vừa nay uống hết một cốc sữa hạt nữa. Hai cô cháu đang vui vẻ nói chuyện thì giống lên tiếng bảo. Cô chơi với cô Tin đi nhá. Tôi xuống dưới mua ít đồ. Được, anh cứ đi đi. Sau khi Dũng đi khỏi rồi thì hai cô cháu tôi lại bắt đầu nói chuyện. Mới một thời gian ngắn không gặp thôi, mà chẳng biết thằng bé lấy đâu ra lắm chuyện để kể cho tôi nghe như vậy. Giờ thằng bé còn nói về mẹ nữa. Cháu không thích mẹ về đâu. Nghe thằng bé nói như vậy, tôi tròn xoe mắt kinh ngạc. Chẳng phải trong thâm tâm đứa trẻ nào cũng cần có mẹ hay sao? Dù con có lớn thì vẫn mãi là đứa con bé bỏng của mẹ. Vậy thì tại sao lời nói này lại xuất phát từ một đứa trẻ mới 3 tuổi chứ? Tôi hỏi lại. Sao cô Tin lại không thích mẹ về? Mẹ về sẽ rất vui mà. Không, cháu không thích ở với mẹ. Hai bố mẹ cháu không ở cùng nhau sao? Thằng bé gật đầu. Lúc ấy tôi cũng tò mò lắm, nhưng nghĩ đó cũng là chuyện riêng của gia đình người ta, không nên biết thì tốt hơn. Thế là tôi liền chuyển chủ đề bằng cách cúi xuống chơi lắp ghép với thằng bé. Trộm vía, cô Tin rất thông minh, lắp ghép còn nhanh hơn cả tôi nữa. Đang chơi vui vẻ thì tiếng cạch cửa phòng vang lên. Tôi lại cứ tưởng Dũng về nên buột miệng hỏi. Anh về rồi à? Lúc tôi ngẩng đầu lên thì mới biết đó không phải là Dũng, mà là một người phụ nữ lớn tuổi, chồng dân quý phái, được cô Tin gọi bằng bà nội. Theo phép lịch sự, thế nên tôi liền cúi đầu chào. Cháu chào bác à? Bà đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đến đầu, như kiểu đang quan sát đánh giá điều gì đó, bỗng nhiên khiến tôi áp lực. Cuối cùng bà gật đầu. Sau đó thì bà đặt đồ xuống tủ, nhìn thấy giỏ trái cây tôi đặt trên bàn, liền hỏi cô Tin. Bố mua trái cây cho cô Tin ăn rồi à? Dạ, của cô Quỳnh cho cháu đấy à? Sắc mặt của bà thoáng khựng lại mất vài giây rồi cười nhẹ nói. Trái cây bây giờ ngoài chợ ngâm thuốc nhiều lắm, ăn linh tinh thì ngộ độc đấy. Bà có mua trái cây nhập khẩu cho cháu đây. Cháu muốn ăn quả nào thì bà gọt nhé. Không biết là bà không biết hay biết, nhưng mà cố tình nói để mỉa mai tôi. Chữ trái cây tôi mua cho cô Tin cũng là trái cây nhập khẩu mà. Cô Tin sóng sạc đáp. Cháu chưa muốn ăn. Ngồi thêm một lúc nữa, tôi cảm thấy không khí gượng gạo. Và lại nhìn thấy cô Tin khỏe mạnh thế này tôi cũng yên tâm, liền lên tiếng xin phép ra về. Bà gật đầu đứng dậy tiến tôi ra đến cửa. Tôi quay lại rồi bảo. Dạ thôi, bác cứ vào trong với cô Tin đi ạ. Cháu xin phép. Cô là gì với con trai tôi vậy? Bởi bà hỏi một câu bất ngờ nằm ngoài sức tưởng tượng của mình, khiến tôi lúng túng chưa kịp tiêu hóa, thì bà đã lên tiếng nói tiếp. Chắc phải là bạn hoặc là nhân viên thì mới có lý do đến đây thăm cô Tin ốm chứ nhỉ? Dạ, cháu là nhân viên của anh Dũng à? Ngoài là nhân viên ra thì còn gì khác nữa không? Dạ, cháu không hiểu bác muốn nói gì. Có gì thì bác cứ nói thẳng ra đi ạ. Ừ thế thôi tôi nói thẳng nhé. Không biết cô có ý đồ gì với con trai tôi không, nhưng mà con trai tôi đã có vợ con rồi. Cô cũng đừng tơ tưởng gì khác cả. 2 năm nay có không ít các cô gái theo vợ chồng nó không ở bên nhau, lại đòi lên kế hoạch tơ tưởng, muốn làm mẹ kế của cô tin. Không dễ như vậy đâu. Chừng nào tôi còn sớm thì tôi chỉ có một đứa con dâu, chính là mẹ của cô tin. Tôi nghe xong mà sốc quá muốn nhảy cầu thôi. Ngày hôm nay tôi đến đây cũng chỉ muốn thăm cô tin, cũng chỉ vì yêu quý thằng bé, chứ không hề có tư tưởng gì khác. Tôi hít một hơi thật sâu bình tĩnh đáp. Bác à, hình như là bác đang hiểu nhầm cháu rồi đấy. Cháu chưa từng có ý nghĩ gì như bác nói cả. Chưa từng. Chưa từng mà 5 lần 7 lượt cô tiếp cận cô tin rồi lấy lòng thằng bé để làm gì vậy? Chưa từng. Mà con trai tôi đang ly thân bây giờ lại kiên quyết muốn ly hôn. Có phải là cô xui khiến nó không? Loài con gái như cô tôi còn là gì? Tôi nói cho cô biết, dù cho cô có mồi chài con trai tôi thì cũng đừng mong có bước chân vào nhà tôi. Từng lời bà nói làm tôi cảm thấy oan uổng quá. Từng đến nỗi cổ họng cứ nghẹn chặt lại. Cháu không hề mồi chài gì cả. Cô gái à, tôi thấy là mặt mũi cô cũng xinh xắn, tuổi thì lại còn trẻ, thiếu gì người theo đuổi đâu. Vậy nên tốt nhất chọn cho mình một người phù hợp, đừng cố trèo cao rồi lại ngã đau. Tôi nói thật nhé, đàn bà mà làm kẻ thứ ba thì nhục nhã lắm, vừa nhục vừa bẩn thỉu. Mà tôi nghĩ là cô không đến mức như vậy đâu nhỉ. Thằng Dũng, nó mà có thích cô thì cũng chỉ là kiểu của mới là thì hấp dẫn, chứ còn yêu đương quái gì đâu. Bởi vậy cô nên biết thân biết phận mình ở đâu. Tôi nói xong rồi, cô về đi. Cảm ơn cô đã đến thăm cháu tôi. Nói rồi không đợi tôi trả lời, bà đã quay mặt bước vào bên trong. Cánh cửa phòng đóng sập lại, tôi thở dài bước đi tiếp. Trên đường về cứ nghĩ đến những lời bà nói mà oan ức quá, chỉ muốn phát khóc. Ngoài sự oan ức ra, tôi lại có một chút man mác buồn mà không hiểu vì sao. Từ lúc từ bệnh viện về đến nhà, tôi cũng không có tâm trạng đâu mà ăn uống gì cả. Chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ngồi vào bàn làm việc. Đang vùi đầu vào bản vẽ thì bỗng nhiên thấy cái Mai gọi điện cho tôi rồi nói. Này, ra cổng đi. Tao đang đứng ở cổng đây. Tao và mày đi ăn ốc nhé. Ôi, từ hôm nay lại rảnh thế. Mời tao đi ăn ốc à? Mấy hôm nay chạy sâu bẩn quá. Thôi ra cổng đi, tao có việc cần bảo. Ok, đợi một tí. Đang trong lúc buồn sầu, cô muốn đi ra ngoài cho thoáng. Mở cái đất Hà Nội này, tôi không chơi với ai ngoài cái Mai. Thế là được nó rủ, tôi vẫn hết công việc sang một bên, khoác túi sách lên đi. Lâu lắm rồi chúng tôi mới cùng nhau ngồi trên một chiếc xe máy, lượn một vòng rồi mới dừng lại ở một quán ốc ven hồ. Cái Mai bảo, dạo này mày làm cái khỉ mốc gì mà chả thấy ý ới gì tao vậy? Tao biết là mày cũng bận mà. Ừ, phét. Trước đây kể cả tao bận mày cũng hỏi thăm. Đợt này biệt tính cả nửa tháng ấy. Ờ thì công ty cũng nhiều việc. Công ty nhiều việc? Hay là có trai nên quên tao luôn rồi? Điên à? Làm gì có ai đâu. Thì tưởng ông xem gì gì đấy. Thôi, mày đừng có nhắc nữa. Ơ, sao thế? Tôi thở dài nhìn nó, đắn đo một hồi rồi mới kể. Tao và xem không có gì cả, hoàn toàn trong sạch luôn ấy. Vợ xem cũng mới về nước rồi. Hôm qua tao nghe mẹ tao bảo thằng bé cô tin đang nằm viện, thế nên tao mới xuôn xuồn đến thăm thằng bé. Mà thế là lúc tao đến chỉ vì yêu quý thằng bé thôi. Vậy mà cùng lúc mẹ xếp đến, bà ấy nhìn thấy tao tưởng là mồi chài con trai bà ấy. Hai tao bị nói như tát nước vào mặt ấy. Người giàu nói không như sân chợ búa ngoài chợ đâu, nhưng mà nói cô nào thì sâu cay cô đó. Tao ở mức quá đi này. Ôi kinh thật đấy. Mà có như vậy thôi đã sồn sồn lên cảnh cáo rồi cả. Ừ, thật đúng là không hiểu kiểu gì. Thế hay là vợ chồng con trai bà ấy có vấn đề nên mới như vậy? Thì tao nghe bà ấy bảo đang ly thân, xong bây giờ đòi ly hôn mà. À, như vậy là dần cá chém thớt. Gặp mày nên tưởng về mày mới ly hôn đấy. Chắc là vậy. Tao cũng nghe bà ấy hiểu nhầm tao, môi trai con trai bà ấy. Mà mày thấy hôm trước tao nói đúng không? Tao chả bảo xếp mày với vợ chắc là có vấn đề mới không công khai vợ như vậy. Tình yêu mà không công khai thì chả biết ai của ai mà lần đôi. Nhưng mà thôi mặc kệ đi, tao không quan tâm nhiều nữa. Bỗng nhiên cứ nghĩ đến lời nói lúc chiều nay của bà ấy thì ở mức quá đi. Thôi thôi đừng buồn nữa, ăn úp đi. À quên, suýt chút nữa tao quên báng mất việc quan trọng. Việc gì vậy? Gần tối nay ở trung tâm thương mại, tao gặp người phụ nữ mà nhận nuôi cổ gừng, giống trong ảnh đợt trước mày gửi. Mỗi tối lúc đó tao đang đi quay cùng với ekip, cộng thêm bà kia đi nhanh quá tao đuổi theo không kịp ấy. Lời cái Mai nói làm tôi sững sờ, bởi vì chiều nay tôi cũng gặp bóng dáng rất giống chị Tâm. Chẳng nhẽ lại trùng hợp, hay là chị ta thực sự ở trong cùng thành phố với tôi? Bỗng nhiên nghe đến đó, trái tim tôi cứ đập rộn xào cả lên. Tôi kích động rồi hỏi: mày gặp lúc mấy giờ vậy? Lúc đó khoảng tầm 5 rưỡi gì đấy. Công ty tôi 4 giờ 30 tan làm, lúc tôi đến bệnh viện là khoảng tầm 5 giờ. Nếu như người phụ nữ hôm nay tôi gặp ở bệnh viện là chị Tâm, từ khoảng thời gian đó từ bệnh viện về trung tâm thương mại cũng trùng khớp. Tôi hỏi tiếp: thế mày gặp chị ta mặc quần áo màu gì? Váy màu trắng. Như vậy thì đúng rồi. Đúng gì cơ? Chiều nay lúc ở bệnh viện cũng khoảng tầm 5 giờ, tao nhìn thấy bóng dáng một người mặc váy màu trắng giống chị ta lắm. Nhưng mà tao vừa quay đi một cái thì đám không thấy đâu cả. Lúc này cả tôi và cây Mai đều tròn xoe mắt nhìn nhau. Chắc chắn hai đứa đều có cùng suy nghĩ. Nhất định đó là người đã nhận nuôi cổ gừng. Thế nhưng suốt 3 năm tìm kiếm, cũng không ít lần chúng tôi gặp trường hợp tương tự. Vậy nên dù hy vọng, dù vui mừng, nhưng mà tôi không dám hy vọng quá cao như những lần trước, bởi vì sợ lại thất vọng ê trẻ. Tôi dâng dâng nước mắt rồi bảo: hy vọng lần này là sự thật. Tao cũng như thế. Đến lúc về nhà tôi nằm trên giường, cứ nghĩ đến người phụ nữ kia, lòng lại thấp thỏm hy vọng, rồi lại tự an ủi mình rằng chắc chắn sẽ sớm ngày gặp lại con thôi. Người ta nói trên đời này có luật nhân quả. Mấy năm nay tôi luôn cố gắng sống mà không để phạm sai lầm, tăng cường làm việc thiện, chỉ mong gieo mầm cây tốt sớm ngày hái quả ngọt. Mà quả ngọt duy nhất của tôi chính là củ gừng. Chỉ có điều dù vậy, nhưng mà tôi vẫn thấy rất đau lòng. Sáng mà ngày đó tôi đủ kinh tế để chữa bệnh cho mẹ và con, thì mỗi ngày tôi đã có thể nhìn thấy con, ôm con, vỗ về con. Nếu như thế thì bằng giá nào tôi cũng chấp nhận cả. Chỉ đáng tiếc là cuộc đời đâu có hai chữ giá như. Nước mắt của tôi lại chảy dài xuống gối, từng giọt rơi ướt đẫm. Đôi vai của tôi khẽ run lên. Bên ngoài bầu trời tối mù mịt không chút ánh trăng. Chừng nào chưa gặp lại con thì cuộc đời của tôi cũng tối đen như bầu trời kia vậy. Sáng hôm sau, tôi phải cố gắng mãi mới có thể thức dậy sớm đi làm. Lúc mở mắt ra, nhìn xuống màn hình điện thoại đã hiện lên tin nhắn của Dũng gửi đến. Cô ngủ chưa? Bây giờ tôi thật sự không muốn dây dưa gì với anh ngoài công việc, nên tôi không trả lời lại. Kẻo vợ anh nhớ đâu ở bên cạnh thì lại hiểu nhầm. Cứ như vậy đến mấy hôm sau cũng như thế. Tôi và anh có đụng mặt ở công ty cũng chỉ gật đầu chào xã giao như nhân viên và sếp bình thường. Sau này thì mối quan hệ của tôi với mọi người ở phòng càng ngày càng tốt, nên tôi làm việc cũng có tinh thần lắm. Mọi người đã công nhận năng lực của tôi nên thường xuyên giao cho những dự án quan trọng. Ngày hôm ấy đang làm việc thì anh Duy đi đến bảo: Mọi người biết diễn viên Ái Phương chứ? Tôi nghe đến chị Ái Phương liền nhận ra, bởi vì chị ấy là diễn viên nổi tiếng, cộng thêm cái Mai đang làm trợ lý cho chị ấy. Cả phòng liền gật đầu rồi bảo: bọn em biết à? Chị ấy nổi tiếng như vậy cơ mà. Ừ, cô ấy đang chuẩn bị kết hôn với doanh nhân Thành Đạt, nên muốn bên công ty mình thiết kế riêng cho hai người một cặp nhẫn cưới bằng kim cương. Viên kim cương to thế nào không quan trọng, quan trọng là thiết kế đẹp. Nếu như thiết kế của ai được cô ấy chọn, thì cô ấy hứa sẽ bia cho người đó đấy. Quan trọng là doanh nhân đó cũng là bạn của sếp giống nhà mình. Mọi người cố gắng lên nhé. Tôi nghe xong thì lên tiếng hỏi: thế hàn nộp là bao giờ vậy anh? À, cuối tuần này đấy. Dạ vâng, em cảm ơn. Tôi cảm thấy đây cũng là một cơ hội lớn đối với mình. Lợi thế của tôi chính là có Mai là người hiểu rõ chị ấy. Tôi muốn tạo nên một cặp nhân cưới lý tưởng từ tình yêu của hai người họ để tạo sự khác biệt và độc quyền không giống ai. Thế là tối hôm ấy tôi liền gọi điện hỏi cái Mai. Nó nhiệt tình kể từng điều nhỏ nhặt cho tôi nghe đến tận 11 giờ đêm. Ngày hôm sau về biết rõ câu chuyện tình yêu của hai người rồi, nên tôi háo hức bắt tay vào công việc. Làm hăng say đến nỗi quên cả giờ ăn trưa. Buổi chiều, mọi người gần như tan làm hết rồi thì tôi vẫn cầm cuội vé. Thật ra làm cái nghề của tôi, cảm xúc trong lúc vé rất quan trọng. Đặc biệt là khi thiết kế nhẫn cưới. Đang trong lúc bị cuốn vào câu chuyện tình yêu của hai người họ, nên tôi không muốn bị cắt ngang. Mặc dù con bé Ngọc bảo: chị ơi về thôi, mọi người về hết rồi. Ừ, chị về nốt rồi về đây, em cứ về trước đi. Dạ vâng ạ, thế em về trước đây. Chị cũng tranh thủ rồi về sớm nhé. Ok em, chị biết rồi. Tôi cười cười rồi cúi xuống làm việc tiếp. Cứ như vậy thời gian trôi qua, bất ngờ điện thoại của tôi vang lên cuộc gọi của mẹ. Mẹ tôi gọi đến hỏi: thế tối nay lại tăng ca hả con? Dạ con quên chưa gọi cho mẹ. Mẹ cứ ăn cơm trước nhé, đừng đợi con. Ừ, mẹ gọi để biết thôi. Thế thôi con cứ làm việc đi. Dạ vâng ạ. Tắt điện thoại xong, tôi ngước mắt nhìn sang ngoài bầu trời đã tối đen. Đồng hồ cũng điểm 8 giờ 45 phút. Không phải là tôi muốn chứng tỏ mình xuất sắc hơn người. Về đây là thiết kế nhẫn cưới, cả đời người mới có một lần, nên tôi muốn dồn hết tâm huyết vào nó. Cho nên dù mệt bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy vui. Làm đến 9 giờ thì tôi cũng thiết kế xong. Tuy chưa đạt đến độ hoàn hảo, nhưng mà như vậy cũng gọi là tạm ổn. Chỉ cần sửa lại một chút nữa thôi. Đang đứng đợi thang máy thì nhìn thấy Dũng từ trong thang máy bước ra. Hình như anh vừa đi tiếp khách về nên người có thoang thoảng mùi rượu. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, nhìn thấy bộ quần áo anh đang mặc trên người. Dù sau một ngày làm việc mệt mỏi vẫn vô cùng phẳng phiu như mới. Tôi lúng túng cúi đầu chào. Sếp à? Anh nhìn tôi chậm rãi rồi hỏi: sao bây giờ mới về vậy? Dạ tôi muốn vẽ nốt thiết kế cho xong. Ừ, vậy xin phép sếp tôi về trước đây. Dứt lời thì tôi tiến về phía trước. Anh ở đâu vừa bước được bước đầu tiên thì Dũng đã gọi lại: cô Quỳnh. Dạ vâng thưa sếp. Mấy hôm nay cô ổn không? Tôi không hiểu vì sao bỗng nhiên Dũng hỏi như vậy. Thế nhưng tôi vẫn sóng sạc đáp: dạ vâng, tôi rất ổn. Cô đang cố tình tránh né tôi à? Tôi nghe xong thì trong lòng có một chút kinh ngạc. Còn chưa kịp trả lời Thanh lại nói tiếp: có phải là mẹ tôi đã nói gì với cô không? Không, mẹ anh không nói gì cả. Có phải là mẹ tôi nói rằng cô đừng cố tình lấy lòng cô tin rồi mồi chài tôi? Nếu như có mồi chài thành công thì cũng không có cửa bước chân vào nhà tôi, có phải không? Tôi nghe như vậy khẽ cười gượng rồi đáp: mà anh nói gì không quan trọng, nhưng mà bản thân tôi cũng không muốn người khác hiểu nhầm. Bởi vì anh cũng là người đã có gia đình. Tôi còn chưa nói hết câu thì bị Sống cắt ngang. Giữa tôi và cô thì có gì để người khác phải hiểu nhầm à? Tôi không biết. Nhưng mọi người thấy cô Tin yêu quý tôi, anh thì lại hay giúp đỡ tôi trong công việc, cho nên tôi không hề giúp đỡ gì cô cả. Tôi chỉ làm việc theo sự công bằng mà cô nói thôi. Chính cô là người đòi sự công bằng còn gì. Dung nói đến đây thì tôi cũng bắt đầu cứng miệng lại. Phải rồi, ngay từ đầu chính tôi là người năn nỉ ỉ ôi anh về sự công bằng. Vậy mà bây giờ tôi lại đang nghĩ, đang sợ cái quái gì vậy? Tôi ngập ngừng rồi đáp. Cô Quỳnh, cô nên nhớ, cây ngay không sợ chết đứng. Và là nếu như tôi có tình cảm cá nhân với ai, thì cũng không ai có quyền chỉ trích hay lên án cô cả. Bởi nếu như không có sự cho phép của tôi, thì không ai làm được điều đó. Cô về đi, muộn rồi đấy. Anh khẽ liếc tôi rồi lạnh lùng bước đi về phía trước. Thế nhưng chưa đi được bao lâu thì bỗng dưng anh lảo đảo, vên tay vào tường. Có lẽ là do say quá thế nên bước đi không vững. Tôi đang định bước đi, nhưng mà nhìn thấy anh như vậy, bàn chân lại cứ như bị chôn chặt tại chỗ. Trong lòng bắt đầu đấu tranh với suy nghĩ của chính mình. Anh đã giúp tôi nhiều chuyện như vậy, mà bây giờ nhìn thấy anh đi không vững, tôi lại bỏ mặc, thì có quá đáng lắm không? Cuối cùng tôi cũng chẳng thể nào thắng nổi tòa án lương tâm trong lòng. Quay người lại tiến về phía anh, lên tiếng hỏi. Anh sao vậy? Cô không cần quan tâm đến tôi. Nói xong thì Dũng bước đi tiếp, nhưng mà những bước chân vẫn rất loạng choạng. Tôi còn cảm thấy chán của anh bền dịn mồ hôi, nghi ngờ anh bị sốt. Tôi không nghi ngờ nhiều mà đưa tay sờ lên chán của anh. Ôi, anh sốt cao thế này. Sao đã sốt còn không đi viện hoặc là về nhà? Anh đến đây làm gì thế? Việc của cô à? Không phải việc của tôi, nhưng mà anh là sếp của tôi. Tôi không thể nào để anh chết ở đây được. Giống đưa mắt nhìn tôi, bộ dạng giống như kiểu nhìn một người ngoài hành tinh vậy. Tôi không thèm chấp một người vừa say vừa ốm như vậy, nên kiên nhẫn nói. Để tôi dìu anh xuống dưới. Anh đang bệnh, không lái xe được thì tôi gọi taxi cho anh về. Giống im lặng vài giây, xong rồi anh bảo. Vào phòng làm việc. Anh cao hơn tôi một cái đầu, thân hình cao lớn làm tôi vật vã lắm mới đưa anh được về phòng. Anh nằm vật xuống ghế sofa. Dưới ánh đèn, tôi nhìn thấy gương mặt vốn dĩ đẹp trai bây giờ có một chút nhợt nhạt, làm tôi không nỡ rời đi ngay. Đúng kiểu giúp người thì cố giúp cho chót, thế nên lại hỏi. Từ tối đến giờ anh ăn gì chưa? Uống rượu rồi. Anh đúng thật là chẳng biết quý trọng sức khỏe của mình gì cả. Ừ. Anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho cô Tin chứ. Rót cho tôi cốc nước. Thế là tôi lại lật đật chạy đi rót nước cho anh. Lôm rót xong tôi quay lại đã thấy anh nhắm mắt ngủ. Bỗng nhiên nhìn khuôn mặt anh lúc ấy, không hiểu vì sao trong lòng lại có chút thương xót rất khó tả. Dù tôi đã cố gạt đi, nhưng mà không gạt nổi. Chỉ cảm thấy lồng ngực lâu lâu quằn lên không rõ vì sao. Cũng may là phòng tổng giám đốc của anh rộng, lại có phòng ngủ riêng, nhà tắm các thứ đầy đủ cả. Còn có cả tủ thuốc nhỏ nữa. Tôi đặt cốc nước xuống bàn. Đầu tiên làm đi lấy máy đo nhiệt độ điện tử. Vừa bấm đo thì thêm máy đã báo đồng đỏ sốt cao. Sau đó tôi vội vàng đi lấy khăn mặt xấp nước đắp lên trán cho anh. Tôi ngồi đó đợi. Cuối cùng đợi cho thân nhiệt hạ xuống rồi mới yên tâm ra về. Đúng vào lúc tôi vừa đứng lên thì điện thoại trong túi anh vang lên, đánh thức anh tỉnh dậy. Anh mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại, sau đó trực tiếp ấn tắt máy. Thấy anh tỉnh rồi nên theo phép lịch sự tôi hỏi. Anh thấy sao rồi? Đỡ nóng hơn chưa? Cô sợ thì biết. Sợ gì chứ? Thế cô nghĩ là sợ gì? Nghe anh nói câu đó, Bỗng nhiên đầu óc của tôi cứ bay tán loạn chín tầng mây. Không muốn nghĩ đen tối cũng không được ấy. Bỗng trông hai má cũng đỏ bừng cả lên. Dung thấy như vậy thì khẽ cười. Nụ cười lan từ khóe miệng đến tận đuôi mắt. Không gọi là rực rỡ, nhánh nắng, mà ấm áp một cách kỳ lạ. Sau đó, anh trực tiếp cầm tay tôi lên, đặt lên trán, anh hỏi. Thế còn sốt không? Tôi nhìn anh, lắc lắc đầu lúng túng rồi đáp. Cũng đỡ rồi à? Ừ, cảm ơn cô. Đã rất lâu rồi tôi không nắm tay ai đó. Trái tim tôi bất giác đập lối nhịp. Toàn thân bị ngọt ngào và đau đớn sằng xé. Tôi rất lưu luyến cái nắm tay này. Nhưng mà càng sợ, nếu như mình lưỡng lự thì sẽ tiếp tục lún sâu vào thứ tình cảm viển vông này. Cho nên ngay lập tức tôi rút tay mình ra khỏi tay anh, luống cuống rồi bảo. Vậy sếp nghỉ đi, tôi xin phép về đây à, cũng muộn rồi. Ừ thế thì về cẩn thận nhé. Lúc tôi về đến nhà, tắm rửa thay quần áo xong xuôi lên giường thì cũng đã 11:25. Giờ đến điện thoại đặt báo thức thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của con bé Ngọc. Chị ngủ chưa? Chị chưa. Nhưng mà sao hôm nay ngủ muộn vậy em? Em đang suy nghĩ vài chuyện mà không biết tâm sự cùng ai. Thế nên lại đành tìm đến chị. Chị có cảm thấy phiền không? Không, có phiền gì đâu em. Có chuyện gì vậy? Thế nếu không ngại thì kể cho chị nghe thử xem. Thì em nói, nhưng mà chị đừng kể cho ai nhé. Ừ, chị biết rồi. Chị à, chị nghĩ thế nào về việc yêu một người đàn ông đã có vợ và một đứa con? Câu hỏi của con bé Ngọc bỗng nhiên làm tôi nhột quá. Bỗng chốc liên tưởng đến Dũng và con trai của anh. Suy nghĩ vài giây tôi hỏi. Ừ thì quan trọng là người đó đã ly hôn vợ chưa? Chuẩn bị ly hôn chị à? Thực ra chị thấy chuyện đó cũng bình thường. Miễn là anh ta phải độc thân, không còn dây dưa gì đến vợ cũ nữa. Mà sao chị thấy mày thiếu gì người theo đuổi đâu mà phải đi yêu người có vợ à em? Chắc là do duyên số chị à. Thôi muộn rồi, ngủ đi chị. Ừ ngủ đi. Nhớ tìm hiểu kỹ rồi mới quyết định em nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chị yêu ngủ ngon nhé. Một tuần tiếp theo trôi qua. Tuần này thì tôi cũng không gặp lại Dung nữa, cũng không gặp cô Tin. Nghe mẹ tôi kể rằng thằng bé tuần này ở bên nhà bà nội nên mẹ cũng không cần đến chăm. Cho đến một hôm, thiết kế nhân cưới cho diễn viên Ái Phương cũng đã được chọn. Cái mai là trợ lý thân cận bên chị ấy, nên ngay sau đó đã gọi điện thông báo cho tôi. Mày ơi, chị ấy chọn thiết kế nhân cưới của mày đấy. Lát nữa tao cùng vợ chồng chị ấy đến công ty mày đấy. Mày nói thật à? Ừ, tao điêu với mày để làm gì? Chuẩn bị tinh thần đi nhá. Tắt máy xong tôi vui đến nỗi không khép được miệng cười. Đúng như cái Mai nói, một lúc sau đã nhìn thấy có vợ chồng chị ấy cùng với nó đến công ty. Vì chồng chị ấy cũng là doanh nhân, lại còn là bạn của Dũng, nên không cần đặt lịch trước mà được đi thẳng vào phòng tổng giám đốc. Lúc cái Mai đi ngang qua, nó lại còn nháy mắt với tôi nữa. Và rồi mấy người đi chưa được bao lâu thì anh Duy gọi tôi sang phòng Dũng. Lúc bước vào trong phòng, nhìn thấy mọi người đang ngồi ghế sofa, tôi giả vờ như không quen biết Mai mà lịch sự chào từng người một. Dũng bảo tôi ngồi xuống đó đi. Dạ vâng. Dũng dõng dạc giới thiệu. Giới thiệu với Phương và Soán, đây là Quỳnh, là người thiết kế ra mẫu nhân cưới mà hai người đã chọn. Dũng đã giới thiệu nên tôi cũng lịch sự cười rồi cúi đầu chào. Em chào anh chị à. Mong là thiết kế của em sẽ khiến anh chị hài lòng à. Anh chị đã xem thiết kế của em rồi. Thiết kế đặc biệt lắm. Nhìn vào cảm thấy như hòa mình trong đó. Em có thể nói rõ cho chị biết ý nghĩa của nó không? Tôi cười nhẹ rồi gật đầu. Dạ được chứ à. Thực ra em thấy cái quý giá nhất chính là tình yêu của anh chị. Nhân cưới quan trọng là phải chứa đầy tình cảm. Kim cương hay là vàng chỉ thay lời muốn nói. Còn ý nghĩa thực sự là câu chuyện sau lưng nó. Bởi vậy trước khi em đặt bút vẽ, em cũng đã tìm hiểu một chút về câu chuyện tình yêu của anh chị. Em muốn tạo ra một cặp nhẫn cưới đặc biệt nhất, có 102, chỉ thuộc về hai người mà thôi. Chồng trái Phương nghe tôi nói như vậy thì liền cười nhẹ rồi bảo: thiết kế bên công ty cậu thật là có lòng đi sống mà. Hơn nữa lại rất giỏi, rất sáng tạo. Có thể đem câu chuyện tình yêu của chúng tôi tạo thành một cặp nhân cưới có 102. Chị Ái Phương cũng lên tiếng nói thêm: đúng đấy anh, đó là điểm đặc biệt mà em chưa từng thấy ở công ty đáo quý nào cả. Công ty anh có một nhân tài thật là quý hiếm đấy. Nói xong cái Mai còn tung hô tôi đến mức bảo: em cũng nhìn thiết kế mà nghĩ, đúng là bạn thiết kế đỉnh của chó. Sau này mình lấy chồng nhất định sẽ nhờ bạn thiết kế cho mình riêng một cặp nhé. Khóe môi sống hơi đồng đầy, không rõ là cười hay không cười. Nhưng mà tôi loáng thoáng liếc thấy đôi lông mày anh dường như hơi sáng xa, tỏ rõ vẻ hài lòng. Cuối cùng thì anh gật đầu đáp: rất vui vì mọi người hài lòng, vậy tôi sẽ ngay lập tức cho tiến hành sản xuất thành phẩm. Cảm ơn cậu rất nhiều. Sau khi bàn bạc xong xuôi, tôi cảm thấy mình cũng không còn việc gì nữa nên đứng dậy xin phép về phòng làm việc. Bước ra khỏi cánh cửa, tôi mới chợt nhớ cái Mai cũng đã gặp Dũng một lần ở nhà tôi. Vậy mà vừa nãy hai chúng tôi còn như không quen biết nhau. Đã thế, nó khen tôi cũng hơi lố. Nghe đến khóe môi anh đồng đầy khi đó, không biết là ý gì. Bỗng nhiên tôi xấu hổ muốn độn thổ. Tôi nhắn tin bảo cái Mai: thôi chết, vừa nãy mày khen tao hơi lố rồi đấy. Con Hâm này, có gì đâu, tao khen thật lòng mà. Ông Dũng chắc là biết tao và mày quen nhau đấy. Anh ta gặp mày ở nhà tao một lần rồi còn gì. Ở nhà, tao quên mất đấy. Nhưng mà chắc là không sao đâu. Hôm đấy anh ta vội vã, nhìn tao nửa con mắt thì nhận ra làm sao được. Nhưng mà nhận ra thì đã sao nào. Không sao, nhưng mà khen nhau thì cũng hơi ngại. Mày cứ nghe quá lên như vậy. Mà xếp mày đẹp trai vãi giấy, vậy mà có vợ rồi, tiếc thật đi. Thôi, tao đi làm việc tiếp đi. Này, tớ lại làng tránh à? Mày rất hay tiêm vào đầu tao cái kiểu làm người thứ ba không sao đâu đấy nhá. Nguy hiểm lắm đấy. Thì mày cũng xứng, sếp thì lại đẹp trai, không yêu nhau thì hơi phí. Mà chưa kể tao thêm, ánh mắt sếp mày nhìn mày rất lạ nhá, như kiểu có gì đó rất dịu dàng, khác hẳn khi nhìn người khác ấy. Tôi đọc tin nhắn mà khóe môi vô thức nở ra nụ cười. Con bé Ngọc ngồi kế bên thấy như vậy thì lại bảo: này, bà chị dạo này có tình yêu tình báo gì mà phởn thế? Tình yêu gì đâu, vài chuyện lặt vặt thôi. Thế chị đã nghe thông báo gì chưa? Thông báo gì về em? Tết Tây năm nay, công ty không tổ chức liên hoan như mọi năm, mà sẽ cho nhân viên đi du lịch đấy chị à. Em mới đi hóng hớt bên phòng marketing về ấy. Nhưng mà đi đâu về em? Mọi người đang bỏ phiếu đi Nha Trang chị à. Ở trong đó nắng, không lành như ngoài Bắc mình đâu. Ừ, nhưng mà nếu đi Nha Trang thật thì cũng hơi tốn kém nhỉ. Công ty nhiều nhân viên vậy mà. Em cũng thấy như vậy. Nhưng mà nếu không đi Nha Trang thì sẽ đi Sapa chị ạ. Ừ, tôi đợi đến lúc đó rồi hay hay. Cứ làm việc đi em. Ok chị. Chủ nhật là lễ Giáng sinh. Tôi nhớ ngày còn nhỏ xem trên TV thấy ông già Noel tặng quà các bạn nhỏ mà rất ao ước được ông già Noel tặng quà một lần. Noel năm nay cũng giống như mọi năm. Tôi mua một bộ đồ chơi và một bộ quần áo bé trai, gấp gọn vào trong một hộp quà dành riêng cho củ gừng. Nhìn bộ quần áo, tôi cứ ngồi tưởng tượng ra đủ thứ. Tưởng tượng con mặc bộ quần áo này. Tưởng tượng ra nụ cười hạnh phúc của con. Mà lòng thì quặn thắt vì nỗi nhớ. Hồi chiều trong lúc mua đồ, tôi cũng rất muốn mua món quà gì đó cho cô Tin. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cô Tin đang ở nhà bà nội. Mẹ thằng bé lại về rồi. Tôi gửi quà đến lại sợ người ta hiểu nhầm tôi có ý gì đó. Thế nên đành kìm nén đặt hộp đồ chơi xuống. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là tác giả đã mang đến rất nhiều tình huống đáng để chúng ta chờ đợi trong tương lai. Một trong số đó thì phải kể đến đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ rất giống với Tâm. Người phụ nữ năm xưa đã mang của gừng rời xa Quỳnh. Thế thì liệu rằng đấy có phải là Tâm hay không? Và đến giờ phút này thì thực sự là cá nhân của anh Sa liên tưởng đến một mối quan hệ giữa Tâm cùng với vợ của Dũng. Có khi nào hai người phụ nữ này là một hay không? Anh Sa tin chắc là khán thính giả của kênh Trở Tình cũng có dự đoán giống như vậy. Ở bên cạnh đó thì ở tập truyện này còn có một vài chi tiết nữa. Đó là màn đối mặt giữa Quỳnh cùng với mẹ của Dũng. Có thể thấy rằng là mẹ của Dũng là một người phụ nữ rất là khó tính và dường như là không có thiện cảm với Quỳnh. Điều này chứng tỏ trong tương lai đây sẽ là một rào cản vô cùng lớn cho câu chuyện tình yêu giữa hai người họ. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyện kế tiếp thì ở những nhân vật mà chúng ta nghĩ rằng là tạm thời lắng xuống, ví dụ như là Viên cùng với trưởng phòng Hải chẳng hạn, thì với hai người với nét tính cách như thế kia thì liệu rằng có dễ dàng bỏ qua cho họ hay không? Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyện kế tiếp những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn có một đêm thật ngon giấc nhé.